Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3722, chương 3722, bái nguyệt giáo. Ngã vào Diệp Lăng trước mặt cái kia thanh niên có chút hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Trong ánh mắt còn mang theo 10 phần cầu sinh ý tứ. Tựa hồ đang khẩn cầu Diệp Lăng, xoạt, sát na. Diệp Lăng phất tay mịt mờ sáng bóng rơi mà ra, đem thanh niên cho trong nháy mắt bao vây, chẳng qua ngay lập tức mà thôi. Thanh niên sẽ tùy sáng bóng biến mất, làm thanh niên tiêu thất về sau. Một đội hơn 30 người xuyên áo giáp, cầm trong tay trường thương sĩ binh từ xa chỗ đã chạy tới. Người đâu? Đáng chết, thụ thương tuyệt đối chạy không xa a. Vì sao lại đột nhiên tiêu thất? Tìm, khẳng định giấu ở bốn phía này. Những cái này sĩ binh khuôn mặt sắc âm trầm gầm nhẹ. Êm đẹp một người lớn sống sờ sờ. Hơn nữa còn chịu thương rất nặng. Làm sao có thể đột nhiên biến mất? Hay là từ đây không tính là quá rộng trong đường nhỏ? Không thể, tiểu tử, có thấy hay không đến một cái máu me khắp người ra hỏa từ nơi này chạy đi? Một cái sĩ binh kiệt ngạo vô cùng đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Trong tay thương nhọn chỉ vào Diệp Lăng tức giận hỏi. Diệp Lăng phiết hắn liếc mắt. Chỉ phía trước, một cái mặc quần áo trắng lão đầu bắt hắn cho cứu đi. Các người xuất hiện thời điểm bọn họ mới vừa biến mất. Hiện tại đuổi nói hẳn là còn có thể truy lên. Diệp Lăng lời nói, làm cho mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lập tức hướng xa chỗ đuổi theo, đợi được những thứ này sĩ binh ly khai, Diệp Lăng mới chậm rãi đứng dậy, trở lại chính mình tạm thời ở trạch viện bên trong. Bàn tay vung lên, sáng bóng tràn ngập, cái kia bị hắn dọn dẹp thanh niên xuất hiện ở mặt lên. Cùng này đồng thời, từng đạo thần quang bảy màu đem cả viện cho bao phủ lại. Lặng yên không tiếng động tiêu thất ở phía thế giới này chung. Ngoại trừ thánh tôn tột cùng đầu sỏ bên ngoài, ai cũng cảm giác không ra. Diệp Lăng lần nữa ngồi trở lại đến cái ghế lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trước mặt thanh niên. Nói một chút đi, ngươi là ai? Bọn họ vì sao giết ngươi? Diệp Lăng lời nói, làm cho thanh niên sắc mặt biến thành khẽ biến. Nhưng là, hắn lại không nói, ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì? Một câu nói đáp không ra, ta liền giết ngươi. Diệp Lăng thân thể nằm ghế lên, căn bản là không có mở mắt nhìn thanh niên liếc mắt. Sát nhân, đối với Diệp Lăng mà nói, trước đây mẫn diệt một cái vị diện, cũng là dễ dàng, liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Ta là Bái Nguyệt giáo thiếu chủ, Âu Dương Thanh Phong, Đại Thừa Vương triều người đang đuổi giết chúng ta Bái Nguyệt giáo. Ta và phụ thân tẩu tán, cho nên bị bọn họ cho bắt. Chẳng qua thừa dịp bọn họ không chú ý ta đã chạy ra tới. Thanh niên, sau khi nghe xong Diệp Lăng lời nói, vội vã thận trọng nói đạo. Hắn có thể cảm giác được, trước mặt cái này nhìn như gần giống như hắn lớn tên. Tuyệt đối là nhất tôn kinh khủng nhân vật vô địch. Theo hắn thân trên cái kia như ẩn như hiện khí tức đáng sợ liền có thể cảm giác được. Bái Nguyệt giáo, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu mặt nhăn. Danh tự này bắt đầu còn rất đại khí a. Nói một chút cái này Bái Nguyệt giáo là đang làm gì? Khiêu khích Thất Tinh cung dưới quyền vương triều. Có phải hay không các người có chút chán sống vì? Diệp Lăng khoát khoát tay tiếp tục hỏi. Cái này Đại Thừa Vương Triều, chính là Thất Tinh Cung Khâm Định Vương Triều, có thể nói chính là Thất Tinh Cung ở thế tục trong đại ngôn nhân. Quyền lợi thế lực lớn đến vô hạn, ai dám đắc tội bọn họ, ai dám ngỗ nghịch bọn họ, ai dám, liền là cùng cấp với cùng Thất Tinh Cung đối nghịch. Diệp Lăng không tin một cái như vậy nho nhỏ Bái Nguyệt giáo, có gan cùng Thất Tinh Cung đối nghịch. Sống không nổi, cho nên mới muốn tạo phản. Âu Dương Thanh Phong khổ sáp cười một tiếng, lắc đầu thì thào. Đại Thừa Vương Triều nhìn kỹ phổ thông sinh linh làm kiến hôi. Hà Khắc không nói, giới luật còn nghiêm đến mức tận cùng. Hơn nữa nghe Phong Phanh nói sự tình càng là số không khoan nhượng. Không biết bao nhiêu người bị giết, hôm nay Đại Thừa Vương Triều đã là tiếng oán than dậy đất. Không thiếu người có năng lực đã chạy trốn tới những địa phương khác. Chỉ còn hạ chúng ta những người này, có một ít nguyên nhân không thể ly khai, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể phản kháng. Âu Dương Thanh Phong nói xong, khuôn mặt trên đã tràn ngập tuyệt vọng. Đại nhân, xin ngài mau cứu ta, đem ta cho tống xuất thành đi. Đột nhiên, Âu Dương Thanh Phong hướng Diệp Lăng quỳ rạp xuống đất lên, vẻ mặt mong đợi hô, tống xuất thành. Diệp Lăng nhếch miệng cười gượng, đừng nói tiễn hắn ra khỏi thành, chính là tiễn hắn rời đi thế giới này, đối với Diệp Lăng mà nói cũng là dễ dàng, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, tại sao muốn đưa hắn ra ngoài? Các ngươi nói một chút muốn đi ra ngoài làm cái gì? Có nữa Ba Thiên nhưng là Thất Tinh Cung tân cung chủ đăng vị đại điển. Ở nơi này mấu chốt lên, toàn bộ vương triều sợ rằng đều không dung thân của các ngươi chỗ. Diệp Lăng thật tò mò, hiện tại đi ra ngoài, cái kia cùng muốn chết không có gì quá lớn khác biệt a. Đại nhân, chính là bởi vì lập tức là Thất Tinh Cung tân chủ đăng vị đại điển, ta mới chịu lập tức đi ra ngoài, bởi vì sự tình sắp đến, không được trễ nãi a. Ta xem đại nhân cùng Thất Tinh Cung không có cái gì quan hệ, ta liền không dối gạt đại nhân. Ta Bái Nguyệt giáo người, từ hôm nay trời tối trên bắt đầu, muốn bắt đầu hành động lớn. Đối với những thứ kia còn không có đăng trên người Thất Tinh Cung đệ tử, cùng với vương triều cao tầng, toàn bộ thực thi ám sát. Vô luận là người nào, đều muốn lọt vào ta Bái Nguyệt giáo tập sát. Cái này là Nguyệt Thần ở nghiêm phạt bọn họ. Âu Dương Thanh Phong nói tới chỗ này, rất là kích động, toàn diện đánh bất ngờ. Ai u, Diệp Lăng tức thì vui đứng lên, có chút ý tứ a, nói chính mình còn thật cảm thấy hứng thú, nghĩ tới muốn lấy thay mặt Đại Thừa Vương Triều sao. Đột nhiên, Diệp Lăng chậm rãi ngồi xuống, hướng trước mặt quỳ Âu Dương Thanh Phong như vậy hỏi. Âu Dương Thanh Phong há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, lấy thay mặt, hắn lập tức lắc đầu. Đại Thừa Vương Triều sau lưng nhưng là đứng Thất Tinh Cung a. Chỉ cần Thất Tinh Cung không được nói ra, dù cho Đại Thừa Vương Triều đem vĩnh viễn sừng sững ở phía này lãnh thổ lên, sẽ không ngược lại xuống, dù cho Bái Nguyệt giáo, cũng chỉ là muốn cùng Đại Thừa Vương Triều địa vị ngang nhau. Chỉ là đến bây giờ bước này, bọn họ đã không còn đường lui, đã không có đường lui. Vậy liều mạng một trận chiến, liên đới lấy Thất Tinh Cung cùng Đại Thừa Vương Triều người, toàn bộ xuất thủ tập sát, có thể bọn họ hội toàn bộ bị giết. Có thể nói như vậy, tối thiểu có thể để cho Thất Tinh Cung cao tầng có rõ ràng cảm ngộ, có khả năng đủ cải biến cái này Vương Triều. Bọn họ cách nghĩ chính là như đây. Các ngươi a, cách nghĩ quá đơn giản. Nếu muốn biện pháp lấy thay mặt Đại Thừa Vương Triều biết không? Muốn phá vỡ toàn bộ Thất Tinh Cung khống chế a. Diệp Lăng lắc đầu, ngươi suy nghĩ một chút. Đồng dạng là người, dựa vào cái gì bọn họ cao cao tại thượng? Chúng sinh hẳn là bình đẳng a. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lúc này đây các ngươi ngoại trừ muốn nhiễu loạn toàn bộ Đại Thừa Vương Triều bên ngoài, cũng muốn lấy phủ định Thất Tinh Cung thống trị. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi. Nếu như chúng ta còn có duyên cớ, 3 ngày sau Thất Tinh Cung tân chủ đăng vị đại điển lên, chúng ta tái kiến. Diệp Lăng vẻ mặt nụ cười sáng lạc nói. Hiu, lập tức Diệp Lăng chỉ một điểm, cái này Âu Dương Thanh Phong thân ảnh biến mất không được thấy. Bị Diệp Lăng cho tống xuất thành, Bái Nguyệt giáo, ha, có chút ý tứ. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, loạn đi, càng ngày càng tốt a. Chỉ có loạn, Diệp Lăng mới có thể ở mí mắt của bọn hắn thấp xuống. Tới nhất chiêu huyết tinh tàn sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.